Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2720, chào Từ Dã. Rời đi Thiên Tiên Lâu, đi tại trên đường phố, trở về đường ra, thanh âm mới vừa rồi tựa hồ là Hắc Thủy Thành thành chủ truyền đến. Trong giọng nói của hắn mang theo vài tia tức giận, chấm ngoặc kép, còn con này một chuyện nhỏ, làm sao sẽ kinh động Hắc Thủy Thành thành chủ đâu? Lâm Bạch có chút cổ quái nói ra, suy nghĩ hồi lâu, Lâm Bạch một đường trở về đường ra, ở trong mật thất, tu dưỡng 3 ngày, một ngày này, Ban Dã cùng Mập Mạp đi vào Lâm Bạch trụ sở bên ngoài. Lâm Bạch huynh đệ, Ban Dã cùng Mập Mạp đều là mở miệng cười hô, mặc dù không có mở ra môn, Lâm Bạch cũng có thể cảm giác được hai người này vui vẻ. Đi ra mật thất, Lâm Bạch quả nhiên trông thấy hai người này một mặt vui mừng đứng trong sân. Lâm Bạch liền cười nói, Ban Dã đại thúc, Mập Mạp đại thúc, nhìn tâm tình của các ngươi không tệ a. Đấu võ tràng công trạng, ra rồi, Ban Dã cùng Mập Mạp liếc nhau. Hai người trên mặt đều là không nhịn được lộ ra ý cười. Ban Dã nói ra, chúng ta mới vừa từ Thiên Tiên Lâu trở về, mang về rượu ngon thức ăn ngon. Chúng ta tọa hạ chậm rãi trò chuyện. Tốt, Lâm Bạch gật đầu, Ban Dã từ trong túi trữ vật lấy ra mỹ vị món ngon. Đặt ở Lâm Bạch sân nhỏ trên bàn đá, ba người tọa hạ, một bên ăn uống, một bên tán gẫu, Mập Mạp đại thúc bưng chén rượu lên, vừa cười vừa nói, đến, Lâm Bạch huynh đệ, ta mời ngươi một chén, nếu không phải là ngươi, chỉ sợ ta cùng Ban Dã cả một đời đều kiếm lời không được nhiều như vậy công trạng. Lâm Bạch mỉm cười, bưng chén rượu lên cùng Mập Mạp cùng Ban Dã đối ẩm xuống. Nói chuyện phiếm bên trong, Lâm Bạch cũng biết hai người này tại đấu võ tràng bên trong kiếm lời không ít. Bất quá, Lâm Bạch kinh ngạc nói, Đường Nguyệt chi thế mà ở trên thân thể ta đè ép 500 vạn công trạng. Đại tiểu thư này thủ bút, thật đúng là lớn a. Ban Dã nói ra, đúng vậy a, Đường Nguyệt chi đại tiểu thư xem như trận này luận võ bên trong lớn nhất bên thắng rồi. Lâm Bạch lắc đầu cười một tiếng. Như vậy tiếp xuống các ngươi có tính toán gì? Có được nhiều như thế công trạng, về sau liền có thể không cần tại đường ra phiêu bạt rồi. Ban Dã gật đầu nói, đúng vậy, ta cùng Mập Mạp đều đã hướng khách khanh cư chào Từ Dã rồi. Mà đường ra cũng đồng ý chúng ta rời đi khách khanh. Mập Mạp cao hứng nói, ta dự định cùng Ban Dã cũng không rời đi Hắc Thủy Thành. Liền ở trong Hắc Thủy Thành mua một tòa trang viên, qua cuộc sống bình thản, chúng ta là không cách nào leo lên võ đạo cực hạn, mà chúng ta bây giờ có được nhiều như thế công trạng, đến là có thể đem hy vọng đặt ở chúng ta dòng dõi phía trên. Lâm Bạch khẽ gật đầu, Mập Mạp đại thúc cùng Ban Dã đại thúc đều đã có mới đi hướng. Ban Dã hỏi, vậy còn ngươi, Lâm Bạch? Ngươi là dự định tiếp tục tại đấu võ tràng bên trong đánh xuống, hay là nói có ý định khác? Lâm Bạch nói ra, ta ở trong Hắc Thủy Thành sự tình không sai biệt lắm xong xuôi. Ít ngày nữa ta cũng sẽ hướng đường ra chào Từ Dã. Rời đi Hắc Thủy Thành rồi. Mập Mạp nghe thấy Lâm Bạch muốn đi, cũng là khẽ gật đầu. Tì theo nói ra, đúng rồi, Lâm Bạch, chúng ta thắng nhiều như vậy công trạng. Tại Hắc Thủy Thành trong bảo khố cũng đổi rất nhiều bảo vật. Chúng ta cũng vì ngươi tuyển chọn tỉ mỉ mấy món. Ta hối đoái vì ngươi đổi 3 kiện cực phẩm cực võ linh khí. Ban Dã vì ngươi chọn lựa 3 quyển không sai công pháp thần thông. Ngươi cũng nhận lấy. Đang khi nói chuyện, Mập Mạp từ trong túi trữ vật lấy ra 3 thanh tuyệt thế lợi kiếm. Thả ở trước mặt Lâm Bạch. Mà Ban Dã cũng theo đó từ trong túi trữ vật lấy ra 3 cái bảo hộp. Bên trong đều để đó một quyển sách. Ban Dã cùng Mập Mạp hai người cũng là có ý tốt. Bọn hắn cũng biết uống nước nhớ nguồn đạo lý này. Nếu không phải là Lâm Bạch nhắc nhở bọn hắn tại một trận cuối cùng luận võ bên trên, toàn bộ ép Lâm Bạch, bọn hắn cũng vô pháp trong thời gian ngắn có được như vậy một món tài sản khổng lồ. Lâm Bạch cười. Đầu tiên là nhìn thoáng qua cái kia 3 thanh cực võ linh khí bảo kiếm. Tì theo cười nói, cái này cực võ linh khí kiếm, Mặc dù đều là cực phẩm, nhưng ta không cần. Ta đã có ta kiếm của mình rồi. Trước mắt còn không có tính toán thay đổi ý nghĩ. Đến mức cái này ba quyển công pháp thần thông, ta có thể nhận lấy. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Ban Dã nghe chút, vừa cười vừa nói. Mập mạp, ta thắng. Xem đi, ta nói có đúng không? Một cái kiếm tu là sẽ không dễ dàng từ bỏ kiếm của mình. Dù cho là vương cấp linh khí phía trước, bọn hắn cũng rất ít vì thế mà choáng váng. Đưa tiền, đưa tiền. Một bàn này cơm, thế nhưng là 3000 công trạng đâu? Ban Dã vừa cười vừa nói. Ôi, mập mạp không làm sao được cho Ban Dã 3000 công trạng. Lâm Bạch cau mày nhìn xem hai người. Ban Dã nói ra, ta trước đó cùng mập mạp đánh cược, ta nói ngươi sẽ không cần chúng ta lựa chọn bảo kiếm. Kết quả mập mạp không tin, cho nên chúng ta liền cược một ván. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Ba người tọa hạ nói chuyện phiếm, một mực cho tới bình minh thời khắc. Ngày hôm nay, Ban Dã cùng mập mạp muốn đi khách khanh cư giao tiếp sự tình. Liền thật sớm rời đi Lâm Bạch trụ sở. Chờ hai người sau khi rời đi, Lâm Bạch lần nữa về tới trong mật thất. Hai người này cũng coi là có tình có nghĩa người. Biết là dựa vào ta thắng được nhiều như thế công trạng, còn chuyên môn vì ta chọn lựa bảo vật. Nếu là ta không thu cái này ba quyển công pháp thần thông mà nói, chỉ sợ bọn họ cả đời cũng sẽ không an tâm. Lâm Bạch nhìn xem bảo hạp bên trong ba quyển bí tịch. Lúc này, Lâm Bạch từ bảo hạp bên trong lấy ra bí tịch. Cái này ba quyển bí tịch bên trên phân biệt viết: Tử Khí Kiếm Quyết, Bàn Long Quyền, Phi Thiên Cửu Thiềm. Cái này ba quyển bí tịch, một bản kiếm pháp, một bản quyền pháp, một bản thân pháp, cũng coi là vì Lâm Bạch toàn phương vị suy tính, mà lại cái này ba quyển công pháp, đều coi là nhân tuyển tốt nhất, uy lực cũng coi là không sai. Trong lúc rảnh rỗi, Lâm Bạch liền lật xem, nhoáng một cái mấy ngày, Lâm Bạch một ngày này rời đi trụ sở, không sai biệt lắm, ta cũng nên rời đi Hắc Thủy Thành rồi. Lâm Bạch thản nhiên nói, lúc này Lâm Bạch đi ra trụ sở, thẳng đến khách khanh cư mà đi, dự định đi mời từ, đi vào khách khanh cư. Lâm Bạch nói rõ lý do, có thể khách khanh cư quản sự lại là nói với Lâm Bạch, còn xin Lâm Bạch khách khanh trở về chờ đợi, Đường Long hộ pháp đã phân phó, nếu là ngươi đến chào từ Dã, nhất định trước muốn thông chi hắn. Lâm Bạch gật đầu nói, được rồi. Sau đó Lâm Bạch trở về trụ sở, an tâm đợi, thời gian nhàn hạ, Lâm Bạch tiếp tục tham ngộ cái kia ba quyển công pháp bí tịch. Hoàng hôn thời điểm, Lâm Bạch trong tiểu viện lần nữa truyền đến tiếng người. Hô, Lâm Bạch khách khanh. Trong mật thất, Lâm Bạch bỗng nhiên mở ra hai mắt. Đường Nguyệt Chi, nghe thấy thanh âm này, chính là nữ tử. Lâm Bạch liền nghĩ đến là Đường Nguyệt Chi. Đi ra mật thất, đi vào trong tiểu viện. Nhìn thấy Đường Long bồi tiếp Đường Nguyệt Chi đang đứng tại dưới ánh trăng. Mà Đường Nguyệt Chi sắc mặt tại ánh trăng càng thêm băng lãnh lấy. Gặp qua Đường Long hộ pháp, Đường Nguyệt Chi đại tiểu thư. Lâm Bạch cười ôm quyền hô. Đường Long mỉm cười đáp lại một phen. Đường Nguyệt Chi diện mục băng lãnh, trực tiếp liền nói ra. Người muốn đi? Lâm Bạch gật đầu nói. Đúng vậy, ta tại Hắc Thủy Thành đã lưu lại hồi lâu. Dự định rời đi Hắc Thủy Thành, đi mặt khác thành trì du lịch một phen. Ta đã hướng khách khanh cư chào từ Dã rồi. Không được, người không thể đi. Đường Nguyệt Chi kiên định nói ra. Ta đã phân phó khách khanh cư rồi. Người chào từ Dã nhất định phải trải qua đồng ý của ta. Bằng không mà nói, khách khanh cư là sẽ không đồng ý ngươi chào từ Dã. Lâm Bạch sững sờ, nhìn xem Đường Nguyệt Chi. Hết chương.